Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4052, Cảm Xúc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tằng Chí Cường có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là rất lý giải lão bà tâm lý. Lớn như vậy một khoản tiền theo trong tay nàng lấy ra đi. Trong lòng khẳng định không thoải mái. Đợi cơ hội liền âm dương quái khí nói. Tằng Chí Cường người này là cái người hiền lành. Một bên là lão bà của mình. Một bên là chất nhi. Chỉ có thể đối Tằng Nhàn nói. Đừng để ý tới ngươi đại bá. Mẫu, nàng chính là cái này tính tình. Tằng Nhàn tất nhiên biết nàng cái gì tính tình. Chanh chua, một chút không có. Nữ nhân ôn nhu, sinh tồn hoàn cảnh bức bách. Nếu như là người có tiền, không lo ăn uống, mới có thể bắt đầu tiến hành tinh thần xây dựng. Nếu như đây là một cái nhà có tiền, ước chừng đại bá mẫu sẽ cùng một cái quý phụ nhân đồng dạng ôn hòa đối đãi chính mình. Bởi vì không thiếu tiền, tiền thật đúng là một cái quan trọng đồ vật, có thể quyết định chính mình hành vi cùng tư tưởng. Tằng Nhàn ngược lại khuyên một chút tình thế khó xử đại bá. Ta không thèm để ý. Tằng Chí Cường nhìn có chút cao hứng. Nàng một người lớn còn không bằng ngươi. Một hài tử, rốt cuộc người nên nhiều đọc sách. Nói đến đọc sách, Tằng Nhàn ánh mắt chìm xuống. Phòng trong một ít vệ sinh góc chết nhiều lắm. Nếu quả như thật để bọn hắn quét dọn, thứ nhất quét dọn không sạch sẽ. Thứ hai lại quá mệt mỏi. Làm chuyên nghiệp nhân viên làm thêm giờ tới quét dọn. Có công cụ cũng có thể mau một chút. Tằng Nhàn từ thang lầu gian trên mặt tường tràn đầy tiểu trang giấy thượng tím. Đúng số điện thoại, đến chính là một cái trung niên phụ nữ. Nhìn rất thông minh tháo vát. Vào, phòng vén tay áo lên mở làm. Tằng Chí Cường lại dẫn chất nhi đi mua một chút đồ dùng hàng ngày. Mua một, chương giường nhỏ cùng giá sách. Một cái rất đơn giản tủ quần áo. Trong phòng trống rỗng, liền cái chỗ ngủ đều không có. Tất nhiên. Số tiền này là Tằng Nhàn ra. Tằng Chí Cường ngược lại là nghĩ ra. Nhưng sờ một cái túi, phát hiện chính mình là cái một nghèo hai trắng người. Trên người bình thường chỉ có mua một gói thuốc lá tiền. Tằng Nhàn sẽ không để cho Tằng Chí Cường xuất tiền. Ta có tiền, ta cho liền. Tốt, Tằng Chí Cường có chút đau lòng. Nhìn thấy Tằng Nhàn đều không trả giá trực, tiếp sảng khoái liền đưa tiền. Líu lo không ngừng tại Tằng Nhàn lỗ tai bên cạnh nói thầm, làm hắn tiết kiệm một ít. Còn muốn học đại học ba lạp ba lạp. Dùng tiền dễ dàng kiếm tiền khó a. Tằng Nhàn mộc nghiêm mặt, quả nhiên là cặp phu thê, thật đúng là đồng dạng tính cách. Tằng Chí Cường đối chất nhi nói, buổi tối hôm nay đi trong nhà ăn cơm, ta để người đại bá mẫu chuẩn bị phong phú một chút. Nói xong hắn liền gọi điện thoại. Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất lớn, đến mức Tằng Nhàn đều có thể nghe được. Ăn, ăn, chỉ có biết ăn ăn. Mua thịt mua, thức ăn không cần tiền a. Bình thường ăn chút có thể chết thế nào? Không làm, Ninh Thư đổi xong sau trực tiếp cúp xong điện thoại. Tằng Chí Cường hiển nhiên đối lão bà Đức Hạnh hiểu rõ vô cùng. Một chút cũng không hề tức giận. Có chút, ngượng ngùng hướng chất nhi cười. Tươi cười rất là xấu hổ a. Tằng Nhàn nói, ta đến mua đồ ăn đi. Trước đó vẫn luôn là các ngươi chiếu cố. Ta cũng coi là nói lời cảm tạ. Tằng Nhàn trong lòng rõ ràng. Hắn này một phần đi ra, liền đại biểu cho hai nhà người. Hắn cũng lại không có thể giống trước đó như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trước đó lẽ thẳng khí hùng đó là bởi vì cha mẹ bồi thường khoản ở trong tay. Bọn họ, không phải âm mưu luận, luận ai cũng sẽ cảm thấy Tôn Hồng Anh sẽ tham những này bồi thường khoản, nhưng bồi thường khoản đến hắn trong tay. Trước đó đủ loại suy đoán cùng chán, ghét đều tan thành mây khói. Quả nhiên, tiền nắm trong tay tư tưởng của hắn cùng hành vi, thiên hạ bao nhiêu người, khi còn sống đều bị lợi ích khu xử. Lợi ích là vĩnh hằng ý nghĩa chính. Tằng Chí Cường phi thường ngượng ngùng. Tốt như vậy ý tứ đâu? Đi trong nhà ăn, cơm còn muốn ngươi mua thức ăn. Người đại bá mẫu chính là cái tính khí kia. Nàng kiểu gì cũng sẽ ở trong miệng nói thầm vài câu. vẫn là sẽ đi mua. Tằng Nhàn vừa nghĩ tới đại bá mẫu lừa đảo dáng vẻ, cảm thấy có thể sẽ không mua, kiên trì đến chợ thức ăn mua khá hơn chút đồ vật. Nhiều đồ như vậy thích hợp ăn lẩu. Tằng Đình Đình tỷ đệ hai khi về nhà, biết được Tằng Nhàn dọn đi rồi. Tằng Đình Đình nhất là cao hứng, rốt cuộc không cần cùng Tằng Hoàng Ngọc chen tại một gian trong phòng, ta đều không chịu nổi. Trong phòng phòng cứ như vậy nhiều. Tằng Nhàn đến sau, lại chính là Tằng Hòa Ngọc phòng. Tằng Hòa Ngọc đem đến cùng tỷ tỷ một cái phòng, ở giữa cách một cái rèm. Tằng Hòa Ngọc không cảm thấy có cái gì, nhưng Tằng Đình Đình đã là cái đại cô, lại còn muốn cùng người chen, hơn nữa còn là đệ đệ, đừng đề cập nhiều không tiện. Thay quần áo thời điểm, có đôi khi ủi đến trong chăn đi. Tằng Hòa Ngọc có đôi khi lỗ mãng liền vào nhà đến, sau đó soạt một tiếng kéo ra rèm, chàng diện kia, hơn nữa tiểu hài tử lại là ngoài miệng không đem cửa, sẽ còn nói càn nói bậy. Tằng Đình Đình đã là cái học sinh cấp 3, cái kia phát dục địa phương đã phát dục đứng lên, nghĩ đến chính mình có thể một cái phòng, Tằng Đình Đình cao hứng hận không thể bay lên, liên tục cùng Ninh Thư xác nhận, Tằng Nhàn thật dọn ra ngoài. Sao? Ninh Thư tức giận nói. Đúng vậy, hỏi lại ta đánh ngươi nữa. Tằng Nhàn vào nhà nghe nói như thế, có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn đến kỳ thật cho cái nhà này mỗi người đều thêm rất nhiều phiền phức, nhưng hắn nhưng dù sao cảm thấy chính mình chịu rất ủy khuất, trong nhà này áp lực lại có thể khó chịu. Tằng Chí Cường xách theo đồ ăn đối Ninh Thư nói, xem ta mua thức ăn trở về, chấm ngoặc kép. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi từ đâu tới tiền? Tằng Chí Cường, ngoặc kép chấm chấm, không phải ta mua, là Tằng Nhàn. Tằng Nhàn nói ngươi cái này làm đại bá mẫu trước đó vẫn luôn chiếu cố hắn, mua một vài thứ trở về. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, ta tiếp nhận. Tằng Nhàn, ngươi có thể không chấp nhận. Tằng Đình Đình hỗ trợ hái đồ ăn, nhìn Ninh Thư tại lột đậu rác, trời nóng, chóp mũi của nàng tụ tập ra một viên đều mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tằng Đình Đình thay Ninh Thư đem mồ hôi lau. Ninh Thư quay đầu nhìn nàng một cái, Tằng Đình Đình cười nói, mẹ, ta có thể mua một đầu váy sao? Ninh Thư, ngươi cút được không? Ngọa tào, như vậy oán trời oán đất chính là quá sướng rồi. Tằng Đình Đình u oán nhìn chính mình lão mụ, hái đồ ăn thời điểm lực tay đặc biệt lớn, đem đồ ăn đều trà đạp. Tằng Đình Đình quay đầu lại đối Tằng Hoàng Ngọc hô, mau đem ngươi đồ vật theo phòng ta dọn đi, đời ta cũng sẽ không lại cùng ngươi tại trong một cái phòng ngủ. Lại là mài răng đánh giám, buồn nôn người chết. Tằng Hòa Ngọc, người khác đều nói tỉ tỉ của hắn đẹp mắt, còn nói đáng yêu lông gà, nàng ở trước mặt người ngoài lại đáng yêu là cái liền nắp chai đều vặn không ra nhược nữ tử, trong nhà lại có thể để lộ đệ đệ xương sọ, chính mình không vui liền đến mắng hắn, còn nói xấu hắn đánh giám mài răng. Tằng Hòa Ngọc hô, ta không có, nhưng người nào cũng không có để ý hắn. Cơm tối ngược lại là vô cùng náo nhiệt, ăn một bữa nồi lẩu. Tằng Chí Cường uống nhiều hai chén, còn nghĩ lôi kéo Tằng Nhàn uống. Ninh Thư ha ha nói, còn muốn đi học đâu? Đúng nga, còn muốn đi học, ta thế nào vừa nhìn còn tưởng rằng là cha hắn đâu. Tằng Chí Cường có điểm uống nhiều quá, này sẽ bôi nước mắt trong miệng, nói nhỏ ngay trước Tằng Nhàn mặt gọi đệ đệ tên. Ninh Thư đối Tằng Đình Đình nói, cho ngươi ba vặn cây khăn, lau một chút trên mặt mèo nước tiểu. Hết chương.